Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, 164 Victoria. Người đi nhặt lên, cầu đạt, đã chết heo rừng máu tươi. Theo thân đao hướng Victoria vọt tới. Này tấm tình cảnh nhìn thật sự là phi thường quỷ dị a. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì? Victoria liều mạng muốn thoát khỏi hiện tại tình trạng, nhưng là máu tươi lại giống là có sinh mạng một dạng. Một mực hướng hắn vọt tới. Cái này loại chưa từng thấy qua tình trạng, để cho Victoria hoàn toàn không biết làm sao lên. Bình tĩnh một chút, Victoria, chấm ngoặc kép, an tĩnh nhìn, cái này sau này nhưng là ngươi trở nên mạnh mẽ thủ đoạn a. Usopp thanh âm giống như một dược tê thuốc an thần một dạng, để cho có chút phiền não Victoria từ an tĩnh lại, hơn nữa trợn to cặp mắt nhìn trước mắt xảy ra sự tình. Tiếng hít thở nặng nề, phảng phất tại rút ra một cái no trải qua tuổi nguyệt phong sương bể thổi gió một dạng. Tiếng vang mãnh liệt, Usopp đứng ở một bên, thần sắc trên mặt có ngưng trọng. Hiện tại hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Loại tình huống này ước chừng kéo dài hơn 30 giây. Liền hoàn toàn kết thúc, chỉ để lại tới không thể tin được trước mắt sự thật. Miệng to thở hào hền, đồng tử đều có chút phân tán Victoria. Hòa, một cụ đã khô đét heo rừng thi thể. Tình huống trước mắt, đối với Victoria mà nói, thật sự là có chút không tốt lắm tiếp nhận. Usopp tiến lên vỗ vỗ Victoria bả vai. Lúc này nói cái gì cho phải giống đều tác dụng không lớn. Vẫn còn cần thích ứng đi. Tên họ Victoria, tuổi tác 18, xuất sinh Bắc Hải, lực lượng 254, thể chất 241, nhanh nhẹn 213, tinh thần 451, ý chí 6, thiên phú kiên nghị bất khuất. LV 1 thẻ máu thẻ chói chặt, máu thẻ đỏ nhạt, không, 1/3, trưởng thành 4 tinh. Victoria thuộc tính cũng không có gì thay đổi, nhưng là máu thẻ lan lại xuất hiện biến hóa, từ không biến thành không. Một số liệu, Usopp đã cơ bản có thể xác định là, thẻ một khi trang bị, lại không thể lại bị lấy xuống. Hơn nữa còn xuất hiện một cái đã từng Usopp chưa từng thấy qua tinh cấp trưởng thành. Thăng cấp điều kiện, không có ngoài ý muốn nói, phỏng chừng chính là giết chết sinh mạng. Hơn nữa hấp thu máu tươi. Hấp thu máu tươi, luôn cảm giác là lạ a. Nếu như là động vật nói, còn không có cái gì sự tình. Nhưng là nếu như là nhân loại nói, coi như đây là trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, phỏng chừng có thể tiếp nhận người. Thời gian lớn lên trong lòng cũng sẽ sinh ra vặn vẹo đi. Đoán chừng là Victoria kiên nghị bất khuất thiên phú tác dụng. Dù là vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được Victoria, hiện tại cũng dần dần tỉnh táo lại, tựa hồ đã bắt đầu suy tính tới. Trở lại, Victoria, chấm ngoặc kép, cái này lần ngươi giết đầu này báo săn mồi. Sau đó, nhanh chóng cây đao từ trên người nó lấy ra, sau đó nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, Usopp tiếp tục từ bên cạnh kéo tới một cái thử lấy răng báo săn mồi. Mặc dù đã bị trói buộc chặt, nhưng là rõ ràng cùng trước heo rừng không phải là một cấp bậc. Usopp bắt nó thời điểm, đều thiếu chút nữa bởi vì này ra hỏa tốc độ thất bại. Nó cùng trước heo rừng, tại trên thực lực cũng không phải là một cấp bậc. Tiêu phí Usopp không nhỏ tinh lực. Usopp làm như vậy nguyên nhân, chủ yếu là muốn nhìn một chút, khác nhau thực lực tế phẩm trong lúc đó. Tăng thêm điểm kinh nghiệm sẽ không sẽ sinh ra biến hóa. Victoria liếc mắt nhìn Usopp, hít thở sâu một hơi, hướng báo săn mồi vị trí đi tới. Trong ánh mắt kiên nghị thần sắc ai cũng có thể nhìn ra được. Mặc dù nhiều lợi nhuận không biết mình trên người rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng là, hắn đúng là trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn là không tưởng tượng nổi trở nên mạnh mẽ. Hắn đã từng ảo tưởng qua, nếu như chính mình thực lực tăng lên rất nhanh nói, mình là không phải có một ngày liền có thể tự do hành tẩu trên biển khơi. Hơn nữa một ngày nào đó trở lại Bắc Hải đi, nhìn một chút muội muội rốt cuộc trải qua thế nào. Victoria trình độ nào đó, cũng không có gì mơ mộng chống đỡ hắn, mặc dù có thể kiên trì còn sống. Victoria muội muội chiếm rất lớn nhân tố. Xích Victoria biết rõ cái này loại dã thú khó đối phó. Cho dù là trói buộc chặt trạng thái, Victoria vẫn là sử dụng toàn lực. Hai tay nắm chặt lưỡi đao, hung hăng đâm vào báo săn mồi trong tim đi. Hơn nữa nhanh chóng cây đao rút ra. Gió lay động lấy chung quanh cao lớn cây cối ngọn cây. Lá cây trong lúc đó va chạm vang lên thanh âm. Che giấu Victoria trên mũi đao nhỏ xuống máu tươi đụng mặt đất thanh âm. Nhanh, chấm ngoặc kép, Usopp chăm chú nhìn đã lập tức phải chết đi báo săn mồi. Nếu như là dĩ vãng, Usopp khẳng định sẽ vì báo săn mồi ngoan cường như vậy sinh mạng mà than thở. Dù sao đã bị thọt xuyên trái tim, lại còn thật ở một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ, Usopp chỉ muốn cái này đáng chết báo săn mồi nhanh lên một chút chết đi. Làm cho mình biết một chút về, rốt cuộc sẽ phát sinh. Tới, báo săn mồi sinh mạng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Usopp cùng Victoria đều khẩn trương. Vô thanh vô tức, trừ gió lay động ngọn cây thanh âm. Cũng không có mới vừa rồi dòng máu kia lưu động thanh âm xuất hiện. Usopp thoáng cái sững sốt. Chẳng lẽ phải tiếp xúc được mới được chỗ tốt sao? Cùng Usopp khác nhau, Victoria chính là có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn không nhìn thấy mới vừa rồi bộ kia tình cảnh. Nhưng là, hắn quả thật cảm giác, thứ gì tiến vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác đó phi thường kỳ diệu. Victoria thậm chí có thể cảm giác được từng tia ấm áp cảm giác được hiện tại. Chờ đến kia loại từng luồng ấm áp cảm giác biến mất. Sau đó xuất hiện, trên đất báo săn mồi thoáng cái khô đét đi xuống. Cùng mới vừa rồi heo rừng cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua là tốc độ so heo rừng tốc độ nhanh nhiều. Rốt cuộc, Usopp vẫn là phát hiện Victoria biến hóa. Loại biến hóa này, tự đến từ chính Victoria biểu hiện trên mặt. Ngay sau đó Usopp hướng Victoria thuộc tính nhìn. Tên họ Victoria, tuổi tác 18, xuất sinh Bắc Hải, lực lượng 254, thể chất 241, nhanh nhẹn 213, tinh thần 451, ý chí 6, thiên phú kiên nghị bất khuất, LV 1, thẻ máu thẻ trói chặt, máu thẻ đỏ nhạt 1/3, trưởng thành 4 tinh, nhiều như vậy. Usopp nhìn thoáng cái so heo rừng tăng thêm gấp 10 lần con số, cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá như vậy kết quả, cũng chứng minh, chỉ phải bị giết đối thủ thực lực càng mạnh, đạt được thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm thì sẽ càng cao. Đây đối với Usopp mà nói, cũng coi là một cái không tệ tin tức tốt. Usopp hơi chút hỏi một fan Victoria cảm giác sau đó, liền không có tiếp tục đi xuống. Nếu như có trực tiếp tiếp xúc nói, huyết dịch cũng sẽ bị hấp thu đi ra, bị người trực tiếp thấy. Nhưng là, nếu như chẳng qua là giết chết nói, loại vật này, lại sẽ thông qua nào đó loại Usopp không quá hiểu cách thức, tiến vào Victoria trong cơ thể. Usopp mặc dù không biết, thứ hai loại phương thức sẽ không sẽ tổn thất một bộ phận vốn nên đạt được độ tiến triển. Nhưng là, coi như sẽ tổn thất một bộ phận, nghĩ đến cũng sẽ chọn thứ hai loại. Thứ một loại thật sự là có chút, vô cùng kích thích thần kinh. Ai, chấm ngoặc kép, Usopp thở dài một hơi. Cái hệ thống này xuất hiện, cũng không có gì tiểu tinh linh, cũng không có cái gì cưỡng chế nhân vật hệ thống, cũng không có nói phải đem Usopp bồi dưỡng thành hình dáng gì. Nhưng là, Usopp lại cảm giác, chính mình tựa hồ cùng mình băng hải tặc, sau này sẽ trở nên càng ngày càng khát vọng chiến tranh. Chỉ cần ngươi còn khát vọng trở nên mạnh mẽ, loại tình huống này liền sẽ kéo dài nữa. Usopp hy vọng đạt được thẻ. Vậy thì phải xuất hiện chém giết. Thuyền viên hy vọng thực lực của chính mình tăng lên. Như vậy thì sẽ phát sinh chém giết. Tựa hồ cũng là không tránh được miễn. Usopp cũng chỉ là hơi khẽ thở dài một hơi. Muốn hắn buông tha nói. Nói cái gì hắn đều là không nguyện ý. Tiếp tục. Victoria. Usopp cũng không có dừng lại ý tưởng. Hắn còn muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là tứ tinh trưởng thành máu thẻ, thăng cấp sau đó rốt cuộc sẽ là một loại gì dáng vẻ tình huống. Ừ, thuyền trưởng, Victoria mặc dù cảm giác mình thực lực không có tăng trưởng. nhưng là hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác chính mình đang hướng về trở nên mạnh mẽ con đường chính xác đi. Phỏng chừng nếu không thì bao lâu, thực lực của chính mình sẽ có đột nhiên tăng mạnh. Một cái, hai cái, ba cái, tám cái, 10 con. Usopp dứt khoát đem từng con bắt dã thú mang tới. Bất quá trong đó cũng không có mới vừa rồi báo săn mồi như vậy tồn tại. Một bộ phận cùng con thứ nhất heo rừng không sai biệt lắm. Một bộ phận coi như cường một chút, cũng không có cường đi nơi nào. Usopp cùng Victoria một bên trao đổi, vừa quan sát Victoria độ tiến triển, đã sắp muốn thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Usopp nhưng là rất chờ mong một khắc kia đến a. Đối với, đúng, thuyền trưởng, trên đất tấm thẻ kia, rốt cuộc là thứ gì à? Victoria thanh âm sâu kín truyền tới, để cho Usopp động tác hơi chậm lại. Bắt đầu chật vật quay đầu nhìn về phía Victoria vừa mới giết chết cái kia cá sấu địa phương nhìn. Người có thể thấy thẻ. Người có thể tuôn ra thẻ. Liên tục hai vấn đề. Giống như pháo cao tốc một dạng ngữ tốc. Usopp nhanh chóng hỏi lên. Giờ khắc này, nội tâm của hắn sóng mãnh liệt. Chỉ có Usopp giết chết tài năng rơi xuống thẻ. Một điểm này cơ hồ trở thành Usopp luật sát. Nhưng không nghĩ đến này luật sắt tại hiện tại, ầm ầm sụp đổ, con thứ 10 dã thú, Victoria lại tuôn ra thẻ, mà còn quan trọng hơn là, hắn lại thấy được, Usopp hoàn toàn không cách nào biểu đạt, mình bây giờ tâm tình, người đi nhặt lên, chấm ngoặc kép, Usopp tận lực làm cho mình thanh âm không có run rẩy, tận lực ổn định nói, nếu như hết thảy trở thành khả năng, như vậy Usopp rất nhiều vấn đề khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cầu đạt, phần thưởng ăn miếng cơm. Khởi điểm thủ phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.